Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, trang 121. Tích, tích, tích, tiếng mưa rơi lại lớn. Hàng ngàn hàng vạn đại viên vũ hạt châu đạn giống nhau bắn tung tóe tại trên cửa sổ. Phát ra thùng thùng không dứt tiếng vang. Đây là một hồi chỉ có ở giữa hè thời tiết mới có thể xuất hiện mưa to. Ngoài cửa sổ đã thành màu xám thác nước, giọt mưa giống như gõ đánh an chiết linh hồn, hoảng hốt gian. Hắn mơ hồ nghe thấy nhu hòa máy móc giọng nữ từ máy truyền tin truyền ra tới sao. Nhưng choáng váng càng ngày càng nặng, thế giới ở hắn trước mắt hư ảo thành ngũ thải ban lan quang ảnh giây tiếp theo. Hắn thẳng tắp đi phía trước tài đi xuống, mất đi ý thức trước. Hắn chỉ có một ý niệm hy vọng bào tử không cần nhanh như vậy liền rớt ra tới, chương 66 cuối cùng hắn. Thấy Lục Phong mặt, hắn chưa bao giờ ở thượng giáo trên mặt nhìn thấy như vậy thất thố thần sắc. Hắn muốn nói cái gì đều nói không nên lời hắn trước mắt một mảnh hắc ám. Thân thể hắn là cái lỗ trống, nhẹ nhàng mà, có một cây thứ gì ở hắn ở trong thân thể đứt gãy. Như vậy đau, tiếp theo là đệ nhị can, hắn nỗ lực muốn biết đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc, hắn ý thức phảng phất biến thành trong hư không một cái quang điểm. Rốt cuộc thấy đang ở phát sinh tình hình, kia mảnh khảnh. Tuyết trắng một cây, dần dần kéo trường đến gần như trong suốt nông nỗi. Nó yếu ớt tới rồi kinh tâm động phách nông nỗi, lạch cạch. Cùng với châm thứ giống nhau thống khổ. Nó chặt đứt, hắn bào tử, đến từ hắn thân thể hệ sợi liên tiếp bào tử mỗi một cây hệ sợi. Hiện tại này hệ sợi đang ở một cây lại một cây đứt đoạn. Không phải chính hắn buông ra, là bào tử chủ động rời đi không? Cũng không phải, là thành thục thời điểm tới rồi. Đến từ sinh mệnh bản năng lực lượng ở đưa bọn họ tách ra. An chiết cái gì đều ngăn cản không được. Rất khó nói một cái nấm cùng nó bào tử chi gian có cái gì khắc sâu cảm tình. Chúng nó quan hệ cũng không giống nhân loại cha mẹ cùng hài tử. Nhưng hắn vẫn là không hy vọng bào tử nhanh như vậy liền rời đi hắn. Bên ngoài còn nguy hiểm như vậy. Bào tử rời đi hắn. Vô luận gặp được cái gì đều sẽ chết non, đặc biệt là Lục Phong. Nhưng hắn mất đi sở hữu cảm quan. Nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể ở trong lòng liều mạng đối bào tử nói chuyện. Không cần ra tới. Không cần ra tới. Đương còn sót lại hệ sợi còn thừa tam căn thời điểm. Tử vong sợ hãi đạt tới đỉnh núi. Không cần ra tới cầu xin ngươi. Hắn mồ hôi lạnh ròng ròng. Đột nhiên mở mắt. Trước mắt là trần nhà. Hắn chậm chạp mà chớp chớp mắt, sau đó tại hạ một khắc đột nhiên một cái giật mình. Còn ở, hắn còn có thể cảm giác được trong thân thể bào tử. Tam căn hệ sợi lung lay sắp đổ nắm nó, cũng may nó một bộ hành quân lặng lẽ ngoan ngoãn bộ dáng. Giống như rốt cuộc quyết định nghe theo hắn thỉnh cầu, ngay sau đó. Hắn bên tai thế nhưng truyền đến tiến sĩ thanh âm. Hắn đầu tiên là hoảng hốt cho rằng chính mình về tới căn cứ. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây là máy truyền tin thanh âm, tu chỉnh kia xuyến cơ biến đồng ti. Sao, Lục Phong quả nhiên liên hệ thượng căn cứ. Tuy rằng đây là không đúng, nhưng kia một khắc hắn cảm thấy mất mát. Ta xác định mà nói cho ngươi, nhân loại muốn chơi xong rồi. Tiến sĩ bi quan luận điệu từ máy truyền tin truyền ra tới. An chiết giật, phát hiện chính mình liền nằm ở Lục Phong trong lòng ngực. Trên người khoác hắn áo khoác, Lục Phong thấy hắn tỉnh, hắn tựa hồ muốn nói gì. An chiết dùng ánh mắt làm hắn chuyên tâm tiếp tục gọi điện thoại. Sau đó suy yếu mà đem cái trán để ở hắn trước ngực, này căn bản không phải cái gì có thể đoán trước. Tai nạn, đây là một hồi đại diệt sạch, ta có thể nói cho ngươi. Toàn bộ thế giới sở hữu sinh vật, sở hữu phi sinh vật, sở hữu vật lý pháp tắc đại diệt sạch, Lục Phong. Ta gặp được vật chất dung hợp, không gọi dung hợp. chúng ta mới nhất định nghĩa là cơ biến, là vi mô mặt chỉnh thể cơ biến. Ngươi biết không, một cái nguyên tử silicon liền ở kính hiển vi hạ biến thành chúng ta cũng không biết thứ gì, này căn bản không phải gen ô nhiễm, là lượng tử cấp bậc biến hóa. Chúng ta vĩnh viễn quan trắc không đến đồ vật, căn cứ nguyên lý bất định, chúng ta khắc phục không được, vĩnh viễn khắc phục không được. Khoa học kỹ thuật lại tiến triển 1 vạn năm đều chỉ có thể tiếp thu tử vong. Tiến sĩ nói, chúng ta trước mắt chỉ biết, từ trường có thể bảo hộ địa cầu không chịu này biến hóa ảnh hưởng. Hai cái căn cứ đề cao cường độ từ trường sau, cơ biến tạm thời đình chỉ, nhưng là ngươi biết, tình huống vĩnh viễn ở đồi bại, phảng phất là khẩn trương cảm xúc làm hắn lải nhải. Trước kia trọng thương mới có thể bị cảm nhiễm, sau lại vết thương nhẹ cũng sẽ bị cảm nhiễm, lại sau lại chỉ cần đụng tới liền cảm nhiễm, cuối cùng không tiếp xúc liền sẽ cảm nhiễm. Ta cho rằng đây là tệ hơn tình huống. Kết quả đâu? Thế giới này cơ bản kết cấu ở hỗn loạn, hơn nữa này hiển nhiên là cái dần dần tăng mạnh quá trình. Thế giới càng ngày càng hỗn loạn, hiện tại chúng ta từ trường có thể tạm thời ngăn cản. Lại sau đó đâu? Nhân tạo từ trường tối cao cường độ cũng ngăn cản không được thời điểm đâu. Chúng ta từ trường tối cao cường độ là 9 cấp, hiện tại là 7 cấp, mau đến cùng, ngày mai, hậu thiên, nhất muộn nửa năm, chúng ta nhân tạo cực từ liền sẽ bởi vì cơ biến hư rớt, căn cứ hy vọng ngươi có thể trở về. Nhưng kỳ thật, nếu ngươi muốn tìm cái địa phương nào vượt qua quãng đời còn lại, ta tuyệt không ngăn trở. Hắn nói, mau kết thúc. Lục Phong nói, ta đã biết, nếu ngươi không tìm được An Chiết, cũng không cần thối lại. Buông tha hắn, buông tha chính ngươi, hảo hảo tồn tại đi, dù sao sắp chết rồi. Tiến sĩ nói, ngươi đem hàng mẫu mang về tới, chúng ta cũng nghiên cứu không ra kết quả. Này không phải khoa học có thể làm được sự tình, tuy rằng căn cứ vẫn cứ tưởng tranh thủ cuối cùng một tia hy vọng. Dừng một chút, tiến sĩ lại nói, ta hỏng mất, thực xin lỗi, ta bị căn cứ hiện tại bi quan cảm xúc cảm nhiễm. Lời nói của ta ngươi một chữ đều không cần nghe, hàng mẫu nhất định phải lấy về tới. Cái kia hàng mẫu nếu ở cảm nhiễm thượng hiện ra tính trơ, có lẽ ở cơ biến thượng cũng hiện ra tính trơ. Đây là cuối cùng đột phá khẩu, hy vọng cuối cùng, hoặc là ngươi chết ở bên ngoài, hoặc là đem nó mang về tới. Nhưng là căn cứ An Chiết cuối cùng đột nhiên biến mất biểu hiện, hắn có thể là phi thường đáng sợ một loại dị chủng. Ngươi phải cẩn thận, tiến sĩ tự sa ngã ngữ khí cùng đối hắn thực lực sai lầm phỏng chừng làm An Chiết cong cong khóe môi, nhưng ý thức được hắn lời nói hàm nghĩa, hắn minh bạch căn cứ vẫn cứ chấp nhất với hắn bào tử, hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Phong nói, ta đã hướng mặt trận thống nhất trung tâm gửi đi tọa độ. Hết chương.